mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 tập kết. Vừa mới còn bất mãn oán giận cái kia đoàn trưởng nói lắp nói. Này, đây là liền nhị thiếu nói không khí áp xúc thương. Quý Châu nghe vậy gật gật đầu. Hẳn là đi tuy rằng nghe qua Tần Thiệu Hành giới thiệu. Nhưng là hắn cũng chưa thấy qua vật thật, bên kia Tần Thiệu Hành đứng ở bộ tư lệnh đại lâu trước bậc. Thang, giơ trong tay vũ khí lớn tiếng nói. Đây là ta nói không khí áp xúc thương, mọi người ánh mắt hội tụ qua đi. Trong tay hắn cầm chính là cái một thước nửa tả hữu cổ quái súng ống. Cùng phía trước Quý Châu kia ra tới giống nhau như đúc, nói nó cổ quái. Là bởi vì này súng ống chưa bỏ thủ công khảo cứu ở ngoài. Thấy thế nào đều như là đem giá trị chế tạo xa xỉ súng bắn nước. Đặc biệt là nó cùng nòng súng song song vị trí, còn trang bị tiền xu phẩm chất trong suốt chất lỏng quản. Bên trong chậm rãi màu xanh lục đặc sệt vật, thấy thế nào như thế nào cổ quái, Tần Thiệu Hành đem không khí áp xúc thương đưa cho đứng ở một bên Vạn Hoành, đối mọi người nói. Kế tiếp mời chúng ta nghiên cứu phát minh bộ phó bộ trưởng Vạn Hoành tới cấp đại gia giới thiệu. Này đem kiểu mới vũ khí, Vạn Hoành thấy như vậy nhiều người nhìn hắn. Hơi có chút khẩn trương, ho nhẹ vài cái, ánh mắt một lần nữa trở lại vũ khí thượng, lại trở nên tự tin lên, hắn nhẹ nhàng đem cái kia chứa đầy màu xanh lục đặc sệt vật trong suốt quản. Tháo dỡ xuống dưới, đối mọi người triển lãm nói. Đây là vài loại cuồng hóa thực vật chất lỏng trải qua lấy ra sau. Lại dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp hợp thành dịch. Còn nó không khí áp xúc thương mới có thể phát huy áp xúc tác dụng. Kiều Nam ở bên kia tiếp nhận Vạn Hoành tháo dỡ xuống dưới thương thể. Lại đưa cho Vạn Hoành một cái rắn chắc kim loại tiểu cây búa. Vạn Hoành lay động trong tay trong. Suốt ống, đối mọi người giải thích nói. Loại này quản thể nhìn như pha lê tài chất, kỳ thật nó độ cứng cực cao, nói liền cầm trong tay kim loại tiểu chùy dùng sức gõ trong suốt ống. Phát ra một trận leng keng thanh âm, đánh qua đi ống hoàn hảo. Liền cái hoa ngân cũng chưa lưu lại, Vạn Hoành đem trong tay ống triển lãm cho đại gia. Loại này chất lỏng quản, một cây ước chừng có thể duy trì phóng ra 2000 phát tả hữu không khí áp xúc đạn, nói hắn thở dài. Loại này thương nguyên lý cùng một ít sóng âm áp xúc công kích. Không khí áp xúc công kích dị năng có chút cùng loại. Tuy rằng chúng ta cực lực rơi chậm lại thương thể sức giật. Nhưng là vì đạt tới sát thương hiệu quả, rơi chậm lại sức giật rất có hạn, cho dù thương thể sẽ không bởi vì liên tục phóng ra không khí áp. Xúc đạn nóng lên, cũng không kiến nghị đại gia liên tục thiết kế vượt qua 100 lần, này vô cùng có khả năng dẫn. Tới cánh tay, nội tạng nhân vô pháp thừa nhận liên tục mạnh mẽ chấn động bị thương, Vạn Hoành đem trong tay tiểu. Truy cùng chất lỏng quản đưa cho Kiều Nam, từ trong tay hắn tiếp nhận thương thể, hắn đem mặt trên một cái màu đỏ tay động chốt mở triển lãm. Cấp mọi người, cái này màu đỏ chốt mở chính là bảo hộ chốt mở. Chúng ta mới bắt đầu thiết kế vì liên tục xạ kích 50 thứ, mở ra cái này bảo hộ chốt mở sau. Tiếp cận 50 thứ tả hữu thời điểm, câu động cò súng, lực độ liền sẽ tăng lớn. Đường liên tục số lần đạt tới 50 thứ khi cò súng câu động lực độ đạt tới lớn nhất, nói Vạn Hoành. Nhanh chóng câu động cò súng, thương thể sườn biên một khối tiểu màn hình thượng con số từ vài vị số nhanh chóng bay lên đến 50. Thời điểm, hắn cơ hồ vô pháp câu động cò súng, đường Vạn Hoành tạm dừng vượt qua thời gian nhất định sau. Màn hình thượng con số từ 50 thanh linh, hắn lại có thể nhẹ nhàng câu động cò súng, hắn lại đem họng súng phía dưới một cái có thể điều tiết. Vòng lăn triển lãm cho đại gia, cái này vòng lăn có thể điều tiết từ áp xúc thương đánh ra viên đạn nhỏ nhất vì 1. Thường quy viên đạn lớn nhỏ, lớn nhất vì 10, bắn ra không khí đạn chiều dài ước vì 15 cm. Tiền xu phẩm chất, lúc này có hai cái lực lượng hệ dị năng giả chuyển đến khối thật lớn cục đá. Lại đem một con da dày thịt béo cuồng hóa thú thi thể điếu lên. rõ ràng là phải dùng làm bia ngắm, Vạn Hoành đối mọi người thẹn thùng cười cười. Xạ Kích, ta liền không cho đại gia biểu thị, trình độ quá không xong, tới gần những cái đó sứ trưởng. Lữ trưởng, đoàn trưởng nhóm đều thiện ý cười cười. Quá xa đại binh nhóm nghe không rõ lắm chứ. Bất quá bọn họ càng tò mò chính là kia cái gọi là không khí áp xúc thương uy lực, Vạn Hoành đem thương thể đưa cho Kiều Nam. Kiều Nam nhanh chóng đem chất lỏng trong suốt quản đưa vào tạp tàu, thấy hai cái lực lượng dị năng giả đều rời xa kia khối đại thạch đầu. Hắn mới nhắm chuẩn kia khối đường kính vượt qua 2 mét hòn đá, cò súng khấu hạ đồng thời. Hòn đá lập tức nứt toạc mở ra. Xem mọi người một trận trầm trồ khen ngợi, Kiều Nam cười cười. Hòn đá mọi người xem khả năng còn chưa đủ trực quan, nói Kiều Nam chỉ bị treo lên kia chi. Cuồng hóa thú, loại này cuồng hóa thú ra thú thật dày. Bình thường súng ống căn bản không gây thương tổn nó mảy may. Nếu tại dã ngoại tao ngộ, không phải tốc độ hệ dị năng giả, khả năng đều sẽ bỏ mạng. Như vậy phía dưới chúng ta đến xem. Không khí áp xúc thương uy lực, Kiều Nam nhanh chóng đem viên đạn lớn nhỏ điều chỉnh vì lớn nhất. Con số 10, lại lần nữa nhắm chuẩn kia chỉ bị treo lên thật lớn cuồng hóa thú thi thể. Mọi người ánh mắt cũng toàn bộ ngắm nhìn ở kia thi thể thượng, cò súng khấu hạ đồng thời. Kia chỉ cuồng hóa thú thi thể thượng nhiều cái gần như đối xuyên thật lớn viên động trong sân không. Phải kinh hô chính là hít hà một hơi thanh âm. Còn có người nhỏ giọng nói thầm, này rõ ràng chính là bom uy lực A. Tiếp theo Vạn Hoành lại nhất nhất triển lãm chi viện các loại phòng ngự giáp. Loại nhỏ bom, trừ bỏ này đó còn có một ít khẩn cấp dược vật. Trang bị, bao gồm tức thời ngưng huyết phun tề, T2 hình ức chế tề, khứu giác mê hoặc phun tề, cao năng lượng chất lỏng từ từ, xem một chúng quan binh nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể ngày mai liền cùng xích ra quyết chiến. Hảo hảo phát tiết hạ mấy cái càng ngày tích góp lên oán khí, triển lãm xong vật tư. Bọn quan binh lập tức bắt đầu xếp hàng từ từng người trưởng quan nơi đó lĩnh vũ khí. Vật tư, Kiều Nam đám người tắc trở về bộ tư lệnh. Hắn cùng Tần Thiệu Hành hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là hoàn toàn thanh trừ vệ tư lệnh trong cơ thể độc tố. Làm này mau chóng thức tỉnh, hai người cuối cùng quyết định mang theo hôn mê vệ tư lệnh đi kính. Hoa đàm, như vậy mới có thể càng tiết kiệm thời gian. Chỉ là cần thiết ở vệ tư lệnh thanh tỉnh trước, đem đối phương đưa ra tới, cục đá đối với người từ ngoài đến thập phần bất mãn. Chỉ là hiện tại Kiều Nam năng lực tăng lên thực mau. Đã có thể nhẹ nhàng dẫn người tiến vào kính hoa đàm. Nó chưa bỏ ở hai người bên tai lải nhải vài câu. Tổng không thể thật đem kia bệnh tật ra hỏa đá ra đi, lại là một phen lăn lộn. Vệ tư lệnh trong cơ thể độc tố bị hoàn toàn thanh trừ. Đương vệ quảng cử nhìn đến cười xem chính mình Tần Thiệu Hành khi. Khó có thể tin xoa xoa đôi mắt, phát hiện hết thảy không phải ảo giác khi. Thế nhưng nhịn không được đỏ vành mắt, Quý Châu cùng Vu Giật chung đám người được đến tin tức. Đều tới rồi thăm vệ tư lệnh, vệ quảng cử cũng bởi vì không hề phát cuồng, bị từ kia tòa nghiêm mật kim loại trong phòng chuyển rời đến bình thường phòng, Kiều Nam cấp vệ tư. Lệnh cẩn thận phân tích tình huống của hắn, loại này lần thứ hai dị năng tiến hóa rất ít thấy. Cho dù tiến hóa thất bại, này năng lực cũng xa xa cường với giống nhau dị năng giả, vệ tư lệnh tiến hóa tuy rằng bởi vì chúng độc cứ thế mắc cạn. Nhưng là loại trừ độc tố sau hắn vẫn là hoàn thành tiến hóa, Kiều Nam cho dù không nhìn thấy vệ tư lệnh sau khi biến thân bộ dáng, lại có thể đại khái làm ra phán đoán, sợ là về sau dự đồng và chu biến khu vực, rất khó tìm ra có thể cùng vệ tư lệnh địch nổi người, đương nhiên này không thể tính Kiều Nam tiểu. Đồ đệ Phan Vũ Thần, cùng với trọng thương chưa lành Phó Ánh Bạch, hai người kia Tần Thiệu Hành đều thực xem trọng. Kiều Nam tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình đồ đệ. Mà Tần Thiệu Hành tác tính toán hảo hảo chỉ điểm Phó Ánh Bạch cùng vừa mới hoàn thành lần thứ hai. Tiến hóa vệ tư lệnh, tin tưởng về sau có này ba người ở. Dự đồng thậm chí toàn bộ song Hà giao lưu khu vực đều sẽ thái bình vô ưu. cho dù ngẫu nhiên có mấy chỉ cuồng hóa sinh vật ra tới quấy rối, cũng tuyệt đối không có khả năng hình thành hiện giờ, Xích Gia quy mô. Vệ tư lệnh tuy rằng vừa mới thức tỉnh, nhưng là tự giác tinh lực thập phần dư thừa, hoàn toàn không có lâu bệnh người mỏi mệt dám. Hắn không biết chính là Kiều Nam hai người ở Kính Hoa Đàm đã giúp hắn hảo hảo trải vuốt thân thể, cho nên mới có thể có như vậy hiệu quả. Tần Thiệu Hành cùng vệ tư lệnh nhằm vào trước mắt sự đồng cập chu biến tình huống tiến hành rồi một lần nói chuyện. Vệ tư lệnh vốn chính là thiếu gia dòng chính, tự nhiên sẽ không phản đối Tần Thiệu Hành đưa ra một ít cải cách. Huống chi này đó cải cách đối dự đồng căn cứ trăm dặm vô hại, vệ tư lệnh biết được Phượng Xuyên căn cứ đối bọn họ chi viện phi thường kinh ngạc, bất quá vệ tư lệnh làm người cân não linh hoạt, cũng không cảm thấy hắn là thiếu gia dòng chính, nên được đến đối phương không ràng buộc giúp đỡ. Hắn nghe nói Phượng Xuyên căn cứ dân cư thiếu, liền chủ động đưa ra chính mình nơi này sức lao động, nhưng thật ra có rất nhiều. Nếu yêu cầu bọn họ cống hiến lực lượng, bọn họ thực nguyện ý làm chút khả năng cho phép sự tình. Tần Thiệu Hành cười cười. Nếu vệ tư lệnh như thế thống khoái, hắn cũng không cần ngượng ngùng, hắn đem kế hoạch của chính mình hợp bàn thoát ra. Hy vọng Phượng Xuyên có thể cùng dự đồng thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ. Phượng Xuyên cung cấp vũ khí trang bị, phòng ngự công cụ cùng với một ít thiết trí pháp trận bùa chú. Dự đồng tác thu thập các loại bọn họ yêu cầu tài liệu tiến hành bước đầu gia công, này đó đối với dự đồng tới nói cũng không khó khăn. Vệ tư lệnh vui vẻ đồng ý, dự đồng không giống Mông Lương có đại lượng nghiên cứu khoa học cùng các phương diện nhân tài. Cùng với tham dự nghiên cứu phát minh hoặc là Phượng Xuyên chia sẻ cho bọn hắn nghiên cứu phát minh thành quả, còn không bằng trực tiếp từ đối phương cung cấp thành phẩm. Bọn họ cung cấp đối phương yêu cầu tài liệu, như vậy hai bên đều tiết kiệm sức lực và thời gian. Tần Thiệu Hành còn từ Tô Điểm nơi đó lấy tới một phần danh sách, đây là bọn họ lần này tiến đến dự đồng căn cứ nguyên nhân chính. Nhìn trên giấy liệt ra một loạt đồ vật, vệ tư lệnh kích động ngón tay đều đang run rẩy, mặt trên không chỉ có bọn họ nhu cầu cấp bách, nhiều công năng phát điện thiết bị, còn có một ít biến dị đồ ăn hạt giống cùng với nuôi trồng phương pháp, chỉ là nhìn đến công nghệ cao. Các loại đại hình phòng ngự theo dõi thiết bị mặt sau, còn đi theo thật nhiều phòng ngự pháp trận, vệ tư lệnh cũng nhịn không được cảm thán, thế giới biến hóa quá lớn, đối với khô hạn qua đi mùa mưa. Tần Thiệu Hành cấp ra cách nói là Phượng Xuyên căn cứ đoán trước, cho nên dự đồng căn cứ cần thiết trước tiên làm tốt ứng đối, để tránh mưa to dẫn tới sông nước mực nước thượng trường, cấp căn cứ mang đến phiền toái. Đối này vệ tư lệnh cũng thập phần lo lắng. Bọn họ trước mắt chủ yếu lương thực nơi phát ra chính là Hắc Long. Một khi đúng như Phượng Xuyên căn cứ đoán trước như vậy, đem có trường kỳ mùa mưa. Hắn lo lắng mùa mưa nếu tới sớm, lấy trước mắt được đến đồ ăn hạt giống, vô pháp cung cấp nuôi dưỡng dự đồng căn cứ đông đảo dân cư. Kỳ thật vệ tư lệnh rất muốn nhân công chăn nuôi Hắc Long. Thả, Hắc Long thích đồ ăn, đấu ốc chăn nuôi cũng không phức tạp. Thả, đấu ốc sinh sôi nảy nở phi thường mau. Chúng nó chủ yếu đồ ăn vẫn là đến từ Hắc Long tẩm bổ quá bùn đất, chỉ là Hắc Long rất khó chăn nuôi, phi thường khó khăn. Bọn họ phía trước cũng từng lao lực tâm lực bắt hồi Hắc Long chăn nuôi, nhưng đều không ngoại lệ, đều tuyệt thực mà chết. Đối này Kiều Nam cấp ra phương pháp là bắt chước Hắc Long sinh trưởng hoàn cảnh, chế tạo ra một cái lấy trung gian thật lớn huyệt động là chủ, phụ lấy chung quanh rất nhiều tiểu động huyệt thật lớn chạy chăn nuôi, trước lấy kim loại dị năng chế tạo ra một cái phi thường vững chắc thật lớn bắt chước huyệt động. Lấy cái này trung tâm huyệt động là chủ, ở chung quanh kéo dài tới ra một đám tương đối chủ huyệt động tiểu thượng rất nhiều chi nhánh huyệt. Động này đó huyệt động chi gian đều có nhưng mở ra hoạt động cơ quan. Tùy thời có thể phóng thích huyệt động Hắc Long, tiến vào trung tâm chủ yếu huyệt động, chung quanh động tác có thể dùng để phân lưu chăn nuôi mang thai Hắc Long. Cùng với một ít vừa mới phu hóa tiểu Hắc Long. vị thành niên, Hắc Long, như vậy tức có thể chiếu cố những cái đó mang thai giống cái, Hắc Long. Làm chúng nó càng dễ dàng đạt được đồ ăn. Sản xuất tiểu Hắc Long có so cao sống suất. Cũng có thể làm vị thành niên, Hắc Long có một cái càng an toàn sinh trưởng không gian, vệ tư. Lệnh cảm thấy Kiều Nam nói rất có đạo lý. Chính là bọn họ hiện tại vấn đề là liền một con, Hắc Long, đều dưỡng không sống, Kiều Nam xem hắn. Nhíu mày, cũng đoán được ra đối phương tâm tư, cười cười lại cấp ra tiến thêm một bước kiến nghị. Đó chính là ở chế tạo ra huyệt động nội, rót vào đại lượng Hắc Long, vốn có huyệt động bùn lầy. Cần phải làm giả tạo huyệt động thoạt nhìn cùng, Hắc Long, vốn có huyệt động tương tự, điểm này. Nghe vệ tư lệnh không được gật đầu. Cần phải lấy được như vậy đại lượng bùn lầy tuyệt không dễ dàng. Hắn trong lúc nhất thời lại tái phát khó, Kiều Nam cười cười. Dùng cầm điểm điểm Tần Thiệu Hành, vệ tư lệnh đem ánh mắt chuyển qua đi, liền thấy Tần Thiệu Hành chính cười nhìn hắn, vệ tư lệnh trước mắt sáng ngời. Nói như vậy nhị thiếu có biện pháp, mang về đại lượng Hắc Long, huyệt động bùn lầy, Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Này không khó. Chờ chúng ta tiêu diệt Xích Gia, ta cùng Kiều Nam còn có này đó ta mang đến cao thủ. Là có thể giúp vệ tư lệnh chế tạo một cái mô phỏng, Hắc Long trại chăn nuôi, vệ tư lệnh một. Phách bàn tay, vậy thật tốt quá, vệ tư lệnh cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng lập tức chăn nuôi ra như vậy nhiều Hắc Long. Chỉ cần có thể vượt qua dài dòng mùa mưa. Không cho đại gia đói chết hắn liền thỏa mãn, Tần Thiệu Hành không nghĩ hắn quá bi quan. Hắn biết vệ quảng cử sở dĩ tổng lo lắng đồ ăn không đủ ăn. Không chỉ là bởi vì ngoại giới đại hạn lương thực tuyệt thu. Thật sự là trong căn cứ dân cư quá nhiều. Mỗi ngày đồ ăn tiêu hao đều là cái khổng lồ con số, nghĩ hắn an ủi nói. Ngài cũng đừng coi thường chúng ta mang đến những cái đó hạt giống. Còn có biến dị khoai lang đỏ mầm, có lẽ đơn thuần gieo trồng, muốn chờ chúng nó thu hoạch đích xác nếu không đoạn thời gian. Nhưng là chúng ta có ủ chín pháp trận, đến lúc đó ta cùng Kiều Nam đám người sẽ hảo hảo hỗ trợ bố. Chí một phen, mấy thứ này tuyệt đối sẽ làm dự đồng đại biến dạng. Làm ngài trong căn cứ lại không, xương sườn binh, vệ tư lệnh liên tục gật đầu. Ta biết này đó đều là thứ tốt. Làm khó các ngươi tại đây loại nguy hiểm thời điểm, còn muốn một cái căn cứ đi, vệ quảng cử quá rõ ràng bên ngoài hiện tại có bao nhiêu. Nguy hiểm, chỉ là bọn họ xong cửa sông vùng liền có đại lượng Xích Gia tàn sát bừa bãi. Hơn nữa những cái đó cuồng hóa thú, cuồng hóa thực vật, thật không biết Tần Thiệu Hành bọn họ một đường lại đây. Muốn tao ngộ nhiều ít sợ khó hiểm trở cũng càng thêm khâm phục này đó có gan tại đây loại quốc nạn. Vào đầu thời điểm, vẫn như cũ kiên quyết khơi mào gánh nặng, cứu vớt càng nhiều nhân loại những người trẻ tuổi kia còn có bọn họ sau lưng Phượng Xuyên. Mông lương căn cứ, nơi đó càng có đại lượng vất vả cần cù công tác nghiên cứu nhân viên. Phụ trợ nhân viên, đúng là những người này. Cho bọn hắn này đó căn cứ mang đến sinh tồn đi xuống hy vọng, vệ tư lệnh tỉnh lại ngày hôm sau. Không biết có phải hay không đại gia được đến vũ khí mới. Trang bị, tâm tâm niệm niệm muốn cùng, Xích Gia quyết chiến nguyên nhân, khắp nơi tới rồi, Xích Gia đại. Quân ở dự đồng căn cứ 50 dặm ngoại tập kết. Cuối cùng mênh mông cuồn cuộn khai hướng dự đồng căn cứ phương hướng, chỉ là không đi bao xa. Này đó, Xích Gia đầu lĩnh liền trợn tròn mắt chúng nó là tưởng vây quanh dự đồng căn cứ. Nhưng lập tức toát ra vài cái giống nhau như đúc dự đồng căn cứ. Rốt cuộc nên vây quanh cái nào? Thả này đó dự đồng căn cứ đều khoảng cách một khoảng cách. Chúng nó là được xưng mười mấy vạn đại quân, nhưng trận tuyến kéo quá dài. Đối chúng nó tới nói quá bất lợi, mấy cái Xích Gia đầu lĩnh tụ ở bên nhau thương lượng hạ. Ngay sau đó quyết định từ cái thứ nhất bắt đầu công kích. Nếu là cái gì thủ thuật che mắt, hẳn là thừa nhận không được bao lâu chúng nó công kích chỉ là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là. Vô luận chúng nó sử dụng cái dạng gì phương pháp, đều không thể tới gần kia chỗ dự đồng căn cứ. Chỉ có một ít linh tinh dị năng công kích, miễn cưỡng rơi vào dự đồng căn cứ nội, nhưng dự đồng căn cứ phương diện, phản ứng cũng chưa phản ứng chúng nó, này vẫn là lần đầu tiên. Bị nhân loại như thế làm lơ, mấy cái xích ra, đầu lĩnh tự nhiên khí không nhẹ, cuối cùng chúng nó nhất trí cho rằng. Đó là đôi mắt tạo thành ảo giác, nếu sử dụng những cái đó thị lực không tốt thật lớn cuồng hóa thú. Làm chúng nó lặp lại va chạm dẫm đạp, nói không chừng là có thể công phá đối phương phòng ngự, xích ra, đầu lĩnh nhóm lên tiếng. Ở các bộ tộc chọn lựa ra thập phần cường tráng cuồng hóa thú. Làm một ít cường tráng, xích ra, xuất lĩnh, hướng về kia chỗ dự đồng căn cứ nơi xung phong, bởi vì, xích ra, nhóm đều bị che lại đôi mắt. Mất đi thị giác phán đoán, chúng nó thúc giục cuồng hóa thú xông thẳng. Quả dần dần tiếp cận kia chỗ dự đồng căn cứ, xích ra thủ lĩnh nhóm các mặt mang đắc ý. Tâm nói điểm này xiếc còn khó không được chúng ta, đáng tiếc thực mau đã bị đánh mặt. Những cái đó xâm nhập dự đồng căn cứ cuồng hóa thú nhóm. Thế nhưng đồng thời cứng đờ thân thể. Sau đó một người tiếp một người nổ mạnh mở ra. Trong lúc nhất thời làm cho hủ thiên kia chính là các bộ nhất cường tráng một ít cuồng hóa thú. Sử dụng bọn họ, xích ra cũng đều là không thể tái sinh tài nguyên. Xích ra thủ lĩnh nhóm xem thịt đau vô cùng, sôi nổi gầm rú làm sử dụng cuồng hóa thú những cái đó, xích ra, đình chỉ tiến công ai ngờ những. Cái đó bị che lại đôi mắt ra hỏa hoàn toàn nghe không thấy thủ lĩnh nhóm kêu gọi. Vẫn như cũ che già măng mọc hướng dự đồng trong căn cứ mặt sấm, nổ tung thịt thối. Cự cốt bay là tả rơi xuống. Thế nhưng ở kia chỗ dự đồng căn cứ bên ngoài, đôi nổi lên không lùn thịt thối cự cốt tường. Xem cái khác xích ra, nhìn thấy ghê người. Sợ lúc sau nhà mình đầu lĩnh sẽ phải chính mình chịu chết thẳng đến cuối cùng mấy chỉ thật lớn. Cuồng hóa thú, cũng ở một người bịt mắt xích ra, sử dụng tiếp theo cùng vọt đi vào. Nổ thành một đống khó phân biệt rác rưởi. Bên kia thanh âm mới tính đình chỉ, mười mấy vạn xích ra đại quân. Tính cả chúng nó sử dụng cuồng hóa thú đều vô cùng an tĩnh. Một cái xích ra, đầu lĩnh ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ kêu rên. Nó xuất lĩnh xích ra đội ngũ, là này đó trong đội ngũ, xích ra, số lượng ít nhất một con, vừa mới đưa ra thật lớn cuồng hóa thú. Là chúng nó cái này đội ngũ chỉ có 9 chi. Thả sử dụng cuồng hóa thú hai cái, xích ra cũng là chúng nó này chỉ trong đội ngũ số thượng lợi. Hại nhân vật, chính là còn không có bắt được dự đồng căn cứ một người. Nó liền thiệt hại nhiều như vậy, bên cạnh những cái đó, xích ra, đầu lĩnh sắc mặt cũng khó coi. Tuy rằng không giống này chỉ đầu lĩnh đại thương nguyên khí. Nhưng này đó cũng đều là chúng nó của cải, một cái, dự đồng căn cứ, đã khó có thể đối phó. Dư lại kia mấy cái nói vậy cũng sẽ không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, xích ra, đầu lĩnh nhóm đều có chút do dự. Không tấn công dự đồng căn cứ, kia chúng nó lớn như vậy thật xa tới. Chẳng phải là thành chê cười, lại nói. Không chảo cũng đủ nhân loại. Chúng nó về sau ăn cái gì? Lần này tổn thất lại nên như thế nào đền bù, nghĩ liên can, xích ra, đầu lĩnh đều đem ánh mắt. Chuyển hướng trong đó một cái gần đây mới lên làm đầu lĩnh, xích ra, nếu nói chúng nó rút quân. Còn không đến mức lập tức liền đồ ăn báo nguy, nhưng đối phương bên kia mấy ngày hôm trước không chỉ có bị người giết một đống thủ hạ. Liền nguyên bản, xích ra, đầu lĩnh đều bị đối phương chém giết, càng không xong chính là. Còn đã xảy ra ly kỳ chạy trốn, 5.000 nhiều người trong một đêm chạy một cái không dư thừa. Tân đầu lĩnh thiếu chút nữa liền không ngăn chặn những cái đó đói đỏ đôi mắt xích ra cũng may. Có cái nhân loại nhỏ bé căn cứ phản bội, ngày hôm sau đến cậy nhờ chúng nó. Đói đỏ mắt xích ra, nhóm nào còn quản bọn họ có phải hay không thiệt tình đến cậy nhờ. Dù sao ở chúng nó trong mắt, nhân loại chính là đồ ăn, vì thế cái kia nguyên bản tính toán bán đứng đồng bào tiểu căn cứ. Đều thành những cái đó, xích ra trong bụng cơm. Bọn họ thậm chí nghe nói, còn có nhân loại kêu khóc nói tưởng trở thành xích ra thật là buồn cười. Ai đều biết yên chi giang khô kiệt, dòng đỏ cũng hoàn toàn biến mất, trừ bỏ chúng nó này đó người may mắn, trên đời đã không có khả năng tái xuất hiện Xích Gia Tân Tiến, Xích Gia Đầu Lĩnh nhìn chúng nó. Đưa ra chính mình điều kiện, hiện tại ai đều xem ra. Này đó giống nhau như đúc sự đồng trong căn cứ, khẳng định chỉ có một là thật sự, đến nỗi như thế nào phân rõ ra thật sự tới. Nhất bổn biện pháp chính là vạch trần những cái đó giả, xét thấy chúng nó cái này tộc đàn đồ ăn khan. Hiếm, nếu nó có thể vạch trần này đó giả dự đồng căn cứ. Như vậy được đến, đồ ăn chúng nó tộc đàn muốn nhiều phân một thành, này quả thực chính là không. Phu sư tử ngoạm, cái khác Xích Gia, Đầu Lĩnh tự nhiên bất mãn. Kia chỉ, Xích Gia, Đầu Lĩnh cũng không lo lắng. Không nói chuyện nữa chờ chúng nó hồi đáp. Bởi vì nó biết, bọn người kia đều không nghĩ tay không mà về cuối cùng những cái đó, Xích Gia, Đầu Lĩnh thương. Lượng một phen, cuối cùng đáp ứng cho chúng nó tộc đàn hơn phân nửa thành, đồ ăn. Bất quá chỉ cần chúng nó tộc đàn độc lập phá vỡ này chỗ dự đồng căn cứ ở mấy cái, Xích Gia, Đầu Lĩnh xem ra, này đó ngụy trang hẳn là nhất thông bách thông. Chỉ cần phá hủy một chỗ chúng nó cũng liền xem minh bạch. Tiếp theo chỗ chỉ cần làm theo là được kia chỉ, Xích Gia, Đầu Lĩnh thúc giục cưỡi cuồng hóa thú. Chậm rãi lướt qua những cái đó tụ ở bên nhau Đầu Lĩnh. Khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện cong lên cái độ cung tới, thật là nhất bang ngu xuẩn. Bất quá như vậy cũng hảo, nó trực tiếp gọi tới một con thật lớn côn trùng loại cuồng hóa sinh vật. Sử dụng kia chỉ côn trùng cuồng hóa sinh vật chui vào ngầm. Thẳng đến nhất định chiều sâu sau mới chậm rãi hướng về dự đồng phương hướng tới gần, côn trùng tuy rằng không ngừng về phía trước khai quạt, lại tiến lên dị thường cẩn thận, bên này Tô Điềm cùng Tần Thiệu Hành đám người chính nhìn theo dõi. Trong đó một cái chủ hình ảnh dừng hình ảnh ở kia chỉ tân nhiệm Xích Gia, Đầu Lĩnh trên. Người Kiều Nam hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, nếu Yên Chi Giang Rong Đỏ đã tuyệt tích. Các ngươi nói ra hỏa này rốt cuộc là như thế nào đem chính mình biến thành cùng, Xích Gia không? Sai biệt lắm bộ dáng. Trong phòng hội nghị tòa rất nhiều người, tới gần Vu Dật Trung nghe được Kiều Nam nói, ngạc nhiên nói, không phải nói nó cắn nuốt trước một cái, Xích Gia, Đầu Lĩnh tinh hạch. Nói đến một nửa, Vu Dật Trung không nói, đúng vậy, nếu là cắn nuốt một cái, Xích Gia tinh hạch. Là có thể tái tạo ra một cái khác Xích Gia tới. Kia, Xích Gia, Đầu Lĩnh hoàn toàn có thể đem những cái đó chết đi, Xích Gia, Đầu mang đi. Sau đó đào ra tinh hạch tái tạo Xích Gia, chẳng lẽ là chúng nó không nghĩ tới. Vẫn là, Xích Gia, Đầu Lĩnh tinh hạch thập phần đặc thù. Mới có thể đem Xích Gia chuyển hóa Tần Thiệu Hành thở dài. Nhìn về phía Kiều Nam chậm rãi nói, ta nghĩ tới một người. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Điềm, Triệu Đông Bân mấy cái đồng thời thay đổi sắc mặt, Khương Trường Võ vội la lên. Sao có thể, hắn đã bị chúng ta giết, tinh hạch đều lấy ra tới, sao có thể còn xuất hiện? Hết chương.